Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470: Phi bằng tham vô yếm. Tôn gia nhị lang vò đầu bứt tai bên trong. Quả thực phế đi phen công phu. Lúc này mới đem ly giới tiểu oa nhi nhóm biến đến an tĩnh lại. Mà Lý Phàm cũng mang lấy bọn hắn đi tới thân hóa đạo phía trên. Nguyên bản khai mở động phủ tuy nhiên không lớn, nhưng là an trí những hài đồng này cũng là dư xài. Lý Phàm lại trở về một chuyến vạn tiên đảo, tại thiên huyền kính bên trong mua linh sinh tuyền nhãn, chu hồng quả thụ các loại, giải quyết bọn họ vấn đề thức ăn. Lúc này mới đem những hài đồng này nhóm triệu tập lại. Bọn họ dùng hồ đồ ánh mắt nhìn lấy Lý Phàm, các ngươi có biết như thế nào tiên? Lý Phàm hỏi. Tuyệt đại đa số hài đồng đều bản năng lắc đầu, bao quát Diệp Phi Bằng cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chỉ có tuổi hơi lớn Tôn Nhị Lang trong mắt lóe lên một tia nóng rực cùng hướng tới. Hắn cướp lời nói, ta biết tiên nhân có thể phi thiên độn địa, rời núi lấp biển, hồ phong hoán vũ, không gì làm không được. Tôn Nhị Lang mà nói tự hồ để nguyên bản rụt rè bọn nhỏ biến đến dũng cảm. Lại có một vị hài đồng nhỏ giọng nói ra, ta cũng biết, phụ thân của ta từ nhỏ đã dạy ta kêu muốn học thần tiên. Cưỡi hạc bay trên trời, hóa đá thành vàng, tuyệt không thể tả. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn nhận ra đứa trẻ này, chính là một số năm sau, Hàn Vô Ưu phụ thân. Lần này Lý Phàm cũng cùng nhau đem hắn cùng Hàn Vô Ưu mẫu thân cho bắt đi qua. Muốn nhìn một chút đang biến hóa to lớn như thế tình huống dưới, Hàn Vô Ưu sẽ hay không y nguyên sinh ra. Kết quả này bên trong biến cùng không thay đổi, đối với Lý Phàm tới nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nhẹ nhàng vung tay lên, để mồm năm miệng 10 hài đồng trong nháy mắt an tĩnh lại. Lý Phàm trầm giọng dạy bảo nói, cái gọi là tiên, kỳ thật cũng là cường đại một chút người. Nhưng một kẻ phàm nhân muốn biến thành giống tiên mạnh như vậy, nói nghe thì dễ, có người thiện văn, có người thì có thể võ. Trọng yếu nhất là tìm tới thích hợp bản thân, mạnh lên phương pháp. Lý Phàm cố ý dừng lại một lát, chờ đợi lấy bọn nhỏ lâm vào suy nghĩ về sau, mới còn nói thêm, ta có tam tiên pháp, có thể để cho các ngươi biến thành tiên nhân đồng dạng cường đại. Đệ nhất, nghịch thiên mà đi pháp. Cái gọi là thuận thì phàm, nghịch thì tiên, nghịch phản thiên địa chi lý, thì có thể thẳng chứng nhận trường sinh đại đạo. Đây là thượng đẳng nhất chi pháp. Bọn nhỏ tuy nhiên hiểu được không nhiều, nhưng cũng nghe rõ ý tứ trong lời nói, không khỏi ào ào mở to hai mắt nhìn. Thứ hai, hồng lô mật tàng pháp. Thân thể có hồng lô, luyện chi đến tạo hóa, kích phát thể nội vô cùng tiềm năng, luyện đến chỗ cao thâm. Tuy chỉ dựa vào nhục thân man lực, cũng có thể bạt núi lấp biển. Đây là trung đẳng chi pháp. Lời vừa nói ra, đám trẻ con bên trong chỉ có Tôn Nhị Lang cùng Vương Huyền Bá ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu là trước hai pháp đều không thành, ta còn có thứ ba pháp. Tuy nhiên không thể cùng hai vị trí đầu người đánh đồng, nhưng cũng là rất nhiều đại đạo bên trong một đầu. Chính là ngự thú chi pháp. Thiên địa từng có đủ loại dị thú tồn tại thế gian. Tỳ trưởng đủ loại thật không thể tin uy năng. Nếu là có thể mượn nhờ những thứ này dị thú lực lượng, đồng dạng có thể lấy phàm nhân chi khu, được tiên nhân sự tình. Lý Phàm cao giọng nói ra. Sau đó bọn nhỏ ào ào biến đến mong đợi. Người người có khác, có thể tu tối thượng chi pháp người. Dù sao số ít, ta thụ các ngươi tiên pháp. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, các ngươi có thể tự nguyện chọn lựa như thế nào tu hành. Thật tốt suy nghĩ, 3 ngày sau ta lại chỗ này. Lý Phàm vung tay lên, thông qua một viên lưu ảnh thạch, trên không trung không ngừng tuần hoàn phát ra lên hắn biên soạn 3 pháp nói rõ lên. Bọn nhỏ ào ào bị trong tấm hình đủ loại hoa mỹ cảnh tượng hấp dẫn, đắm chìm trong đó. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Phàm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn họ nhất thời theo thảo luận bên trong yên tĩnh trở lại. Nguyện tu tối thượng pháp, tiến về phía trước một bước. Lý Phàm nói ra, Tô Trường Ngọc, Tôn Nhị Lăng cùng mặt khác ba tên hài đồng, ngang nhiên cất bước mà đi. Lý Phàm liếc nhìn một vòng về sau, trầm giọng nói ra, trong các ngươi, không có tư chất thượng giai giả. Nếu là ngày sau tu hành khó khăn, có thể không nên hối hận. Tô Trường Ngọc bọn người là một mặt quyết tuyệt bộ dáng. Lý Phàm bấm tay gảy nhẹ, mấy đạo lưu quang bay vào trong đầu của bọn họ. Như thế, liền truyền cho các ngươi không đồng đạo pháp. Nhớ kỹ, tiên pháp hiếm thấy, không thể đồng tu. Các ngươi về sau nếu là gặp phải nghi hoặc, chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Không được hướng người khác lộ ra chính mình sở tu công pháp. Mấy người nghe vậy, đều là hơi hơi biến sắc. Lý Phàm lại mặc kệ bọn hắn, lướt nhẹ qua lên một trận gió mát, đem bọn hắn đưa đến mặt khác gian phòng. Nhìn lấy còn lại bọn nhỏ, Lý Phàm tiếp tục nói, nguyện tu Hồng Lô Mật Tàng Pháp, tiến về phía trước một bước. Vương Huyền Bá dẫn đầu đi ra, mà tuyệt đại đa số hài đồng, tại do dự một chút về sau, vẫn là bước lên phía trước. Lý Phàm không nói thêm gì, đem tạo hóa Hồng Lô công truyền vào trong đầu của bọn họ. Lần nữa đem bọn hắn thổi cách về sau, Lý Phàm nhìn lấy còn sót lại ba người, mí mắt kéo ra, bởi vì ở trong đó đang có một mặt tản mạn Tiêu Hằng, cùng ánh mắt cô linh lợi trực chuyển Diệp Phi Bằng. Các ngươi vì sao chỉ nguyện ý tu hạ đẳng nhất dị thú chi pháp? Lý Phàm chỉ Tiêu Hằng, lạnh giọng hỏi, người trước đến trả lời ta. Tiêu Hằng giật nảy mình, sờ lên đầu, hắn có chút quẫn bách nói, hồi tiên sư, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút đần, tất nhiên không học được phía trước hai pháp, không bằng thì thành thành thật thật học cái kia dị thú chi pháp được rồi. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, người xác định sao, sẽ không hối hận. Tiêu Hằng gặp Lý Phàm không có ý trách cứ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu, tuyệt không hối hận. Lý Phàm sau đó không nói thêm lời, đem một viên nguyên anh thú hồn châu đưa tới. Vật này chính là thú thần châu, bên trong phong ấn một đầu cường đại dị thú thần hồn. Đối với ngươi mà nói, còn quá cường đại, ngươi đem mang theo trên người, ngày đêm không rời, đợi đến ngươi cảm thấy là lúc này rồi, liền có thể thử đem luyện hóa. Lý Phàm nói ra, cảm ơn tiên sư. Tiêu Hằng đắc ý mà đem thú hồn châu thu hồi. Tiên sư, ta cũng là cùng Tiêu Hằng nghĩ một dạng. Ba người bên trong một vị khác tên là Triệu Ôn, nhìn qua có chút chất phác đàng hoàng hài đồng, giờ phút này cũng vội vàng nói. Lý Phàm cẩn thận kiểm tra một phen Triệu Ôn thân thể, nghĩ nghĩ, vẫn là đem một cái nguyên anh thú hồn châu giao cho hắn. Không nên miễn cưỡng, Lý Phàm phân phó nói. Triệu Ôn cảm kích quỳ xuống dập đầu cái đầu. Ngươi thì sao? Lý Phàm nhìn về phía sau cùng còn lại Diệp Phi Bằng. Diệp Phi Bằng gãi gãi gương mặt, có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn cả gan. Hỏi dò, tiên sư, vì sao chỉ có thể chọn một loại tiên pháp? Ba loại ta toàn đều muốn, được không? Lý Phàm ánh mắt hơi chậm lại, nhìn lấy đầy mắt đều là khát vọng Diệp Phi Bằng. Lý Phàm chợt ha ha cười nói, đã ngươi đều nói như vậy ta liền thành toàn ngươi. Định Hải Thần Kiếm, tạo hóa Hồng Lô Công, cùng cái viên kia dùng thần điểu chín đầu tinh phách chế tác mà thành thú hồn châu, đều bay về phía Diệp Phi Bằng. Cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư. Diệp Phi Bằng đại hỉ, cuống quýt dập đầu, mà một bên Tiêu Hằng cùng Triệu Ôn, không nghĩ tới còn có thể làm như thế. Trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hết chương.